Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 739. Lục Trầm sửng sốt. Tô Lương Mặc không có trực tiếp trả lời câu hỏi của anh. Ngược lại không có trả lời câu hỏi. Suy nghĩ một giây đồng hồ. Lục Trầm gật đầu nói. Tớ đã gặp rồi. Hôm nay anh ta đột nhiên liên lạc với tớ. Vừa rồi chúng tớ cùng nhau uống cà phê. Lục Trầm nói đơn giản. Không đi quá chi tiết về những thay đổi bây giờ của Bạch Khởi Sâm. Chà, ở đầu dây bên kia. Người đàn ông gật đầu đáp lại. Thản nhiên nói. Hôm nay cậu đã gặp anh ta rồi. Sao cậu lại đến hỏi tôi một câu vô nghĩa như vậy? Nghe được câu hỏi không nhanh không chậm trên điện thoại. Lục Trầm nhất thời không hiểu. Một câu hỏi không có ý nghĩa sao? Làm sao có thể vô nghĩa? Lục Trầm, cậu đã trở nên ngu ngốc rồi. Đầu bên kia điện thoại. Tô Lương Mặc lặng lẽ nói. Cậu nhìn thấy Bạch Khởi Sâm như thế nào? Lục Trầm đáp. Bạch Khởi Sâm, phế vật hả? Giọng của Tô Lương Mặc cắt ngang lời nói của Lục Trầm một cách không vội vàng. Nghe được hai chữ từ giọng nói chậm rãi của bạn mình. Cả người Lục Trầm như bị sét đánh. Đột nhiên anh tỉnh táo. Là cậu làm sao? Không thể tin được. Lục Trầm trợn tròn mắt. Bạch Khởi Sâm bây giờ là kẻ vô dụng. Là Tô Lương Mặc lặng lấy ra tay sao? Khi nào? Xảy ra như thế nào? Lục Trầm khẩn trương hỏi. Trên điện thoại, giọng nói của Tô Lương Mặc truyền đến. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Lục Trầm, anh lại đưa ra một chủ đề không liên quan. Cậu có biết rốt cuộc tại sao Hứa Thần Nhất lại chọn giấu tôi chuyện đó không? Hả? Tôi nói cho cậu biết. Ở đây có công lao của Bạch Khởi Sâm. Bạch Khởi Sâm cố tình chọc giận Hứa Thần Nhất và chế nhạo Hứa Thần Nhất. Anh ta nói rằng Hứa Thần Nhất đã học được thuật thôi miên vô dụng. Và anh ta vẫn là một bác sĩ thiên tài trong thế giới ngầm. Kết quả là cậu ta chưa bao giờ thôi miên thành công Tô Lương Mặc tôi. Tôi đã nói rằng Tô Lương Mặc sinh ra đã tốt hơn họ một chút. Có được nền tảng vững chắc của nhà họ Tô. Tôi bước đi vững chắc trong suốt quãng đời còn lại của mình. Không bao giờ lùi bước. Hãy nói với Hứa Thần Nhất nếu có bản lãnh hãy để cho Tô Lương Mặc tôi té ngã thử một chút. Lục Trầm đã ngây người. Rất nhiều tin tức lớn. Hứa Thần Nhất, đừng có ngốc như vậy. Rõ ràng là đang kích thích Ly Gián. Cậu không được tin đâu. Lục Trầm có lòng thay Hứa Thần Nhất giải thích mấy câu. Tô Lương Mặc nói. Ồ, một tiếng nhẹ nhàng. Hứa Thần Nhất và Lục Trầm là bạn thân của tôi từ nhỏ đến lớn. Nhưng Lục Trầm, cậu khác với Hứa Thần Nhất. Hứa Thần Nhất là bạn tốt của tôi. Nếu tôi gặp khó khăn, cậu ấy cũng sẽ giúp tôi. Nhưng Hứa Thần Nhất có một tật xấu. Cậu ấy thích so đo với tôi từ khi còn nhỏ. Khi lớn hơn, người phụ nữ tôi yêu cậu ấy cũng muốn yêu. Lúc này Lục Trầm cũng không bình tĩnh nữa. Anh kêu lên, cậu đã biết sao? Biết cái gì? Biết tình cảm của Hứa Thần Nhất dành cho Tiểu Ý sao? Ở đầu dây bên kia, Lục Trầm nghe thấy một tia tự diễu trong lời nói của người đàn ông. Câu hỏi cuối cùng về Bạch Khởi Sâm, anh ta đã lãng phí như thế nào? Trong ấn tượng của tôi, Bạch Khởi Sâm đã hơn 20 tuổi, nhất định không phải là một phế vật. Lúc đó Bạch Khởi Sâm cũng có phần nào năng lực. Lục Trầm không hiểu Tô Lương Mặc đã làm thế nào để phá vỡ tham vọng của một con người. Lại bỏ tập đoàn Hải Vương. Điều này không sao cả. Năng lực của Tô Lương Mặc rất mạnh. Có thể đập tan hàng trăm triệu mỗi phút. Anh nói rằng muốn một công ty bị phá hủy thì công ty đó sẽ bị phá hủy. Tuy nhiên, làm thế nào mà một người hay một con người vốn có chút tham vọng từ nhỏ lại tan rã? Cuối cùng lại khiến một người lẽ ra phải xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó lại trở thành một kẻ phế vật như ngày hôm nay. Cách chương.